Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, chìm hàng không mẫu hạm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chiến tranh phát sinh nửa sau giờ. Quê quán thực hiện nửa giờ lên bờ Đài Loan kế hoạch chiến lược. 400 cái đạn đạo nổ, phá hủy Đài Loan đương cục lòng tin. Mà vào giờ phút này, Vương quốc Bai Xin, tàu quốc vương, hàng không mẫu hạm nhưng là rơi vào trước đó chưa từng có hiểm. Cảnh, bị USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Nước Nhật hạm đội vây công. Mấy trăm cái đạn đạo tạo thành màn mưa đem tàu quốc vương, hàng không mẫu hạm bao phủ. Nếu không phải vương quốc lưới trời, phản đạo hệ thống. Vương quốc hạm đội đã sớm bị đánh chìm. Dù vậy, hạm đội hai chiếc biển vệ cấp hộ tống hạm bốc lên khói dày đặc. Dần dần chìm nghỉm ở Thái Bình Dương đáy biển. Đáng chết người nước Mỹ. Người nước Nhật, chấm ngoặc kép. Bắc Thái Bình Dương chỉ huy hạm đội Tô Hướng Địch thiếu tướng nhìn dần dần không có vào lạnh như băng trong nước biển hộ tống hạm, mặt trầm như nước, hướng toàn hạm đội thủy binh nói: "Mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ là kéo USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cùng nước Nhật hạm đội. Vì TQ huynh đệ tranh thủ thời gian, chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta quyết không cho phép người bất kỳ buông lỏng." Lùi bước, dù là chiến đến cái người cuối cùng, chúng ta hỏa tiễn đặc biệt đầy đủ, chỉ cần chặn lại hết đối phương hỏa tiễn thắng lợi chính là của chúng ta. Trung thành, quang vinh, các thủy binh phát ra gầm thét, từng viên hỏa tiễn bay tới, từng viên hỏa tiễn bay lên, hạm đội chiến trường ra bầu trời, 90 chiếc sấm sét trừ 2 chiến đấu cơ cùng nước Mỹ, nước Nhật 200 chiếc chiến đấu cơ chém giết. Lại áp chế hoàn toàn hai nước chiến đấu cơ liên đội. USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu quan chỉ huy Minor thiếu tướng đối với lần này thán phục. Không thôi, nước Nhật chỉ huy hạm đội Kitahara Tengangu tức miệng mắng to. Khốn khiếp, chúng ta hạm đội đều là bùn làm sao? Lâu như vậy còn chưa khô hết người Papua hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Ra lệnh hàng không. Đại đội, nhanh chóng thủ tiêu người Papua không trung lực lượng. Chấm ngoặc kép, tướng quân các hạ, chúng ta chiến đấu cơ tổn thất vượt qua 20%. Ưu thế ở dần dần mất. Bên người binh lính cúi đầu nói. Kitahara Tengangu xanh cả mặt. 200 chiếc chiến đấu cơ lại vẫn không đánh thắng người Papua 90 chiếc chiến đấu cơ. Bọn họ không xứng trở thành thiên hoàng bệ hạ dũng sĩ. Hẳn mổ bụng tự vẫn. Chấm ngoặc kép, Bắc Nguyên tướng quân, bây giờ đã không phải là thế kỷ trước 30 niên đại. Không được động một chút là mổ bụng. Người Papua lực lượng quân sự mạnh mẽ đã sớm là mọi người đều biết. Tức giận là vô dụng. Chúng ta bây giờ chỉ cần chế trụ người Papua hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Cùng Tây Á tàu USS Dwight D. Eisenhower. Đông quá tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu chạy tới. Người Papua chính là cá trong chậu. Kitahara Tengangu đối với người nào có thể đùa bỡn hoành, thì là không thể vào đối với nước Mỹ cha đùa bỡn. Vội vàng phụ họa nói. Minor tướng quân nói cực phải. Hướng đảo Guam căn cứ hải quân hỏi. Tại sao chúng ta tàu lặn biên đội còn chưa tới? Minor trầm giọng nói. Bây giờ chiến đấu trên biển là bầu trời. Mặt biển xuống lập thể chiến tranh. Nước Mỹ ở đảo Guam trú đóng có 13 chiếc tàu lặn biên đội. Đây là nước Mỹ xưng bá Tây Thái trọng yếu lực lượng. Nhưng là ngày hôm nay nhưng nghênh đón hung tàn kẻ địch. 20 chiếc biển quỷ cấp công kích tàu lặn nguyên tử vòng qua nước Mỹ. Đảo quốc hạm đội, ở dưới nước 700 thước vùng biển tĩnh tĩnh đi tới trước. Chúng giống như đáy biển U Linh, im hơi lặng tiếng, đến gần sắp ra cảng nước Mỹ tàu lặn nguyên tử. Nước Mỹ tàu lặn nguyên tử cũng không có phát hiện chúng. Công kích, từng viên cá voi xanh, ngư lôi tĩnh tĩnh chợt ra ngư lôi bắn quản. 12 quản ngọn lửa, lặn bắn tuần hành hỏa tiễn xông phá mặt biển. Hướng đảo Guam tấn công tới. Tiếng báo động thê lương vang khắp vân tiêu. Đây là một trận một phương diện tàn sát. Nước Mỹ 13 chiếc Los Angeles cấp công kích tàu lặn nguyên tử toàn bộ táng thân bụng cá. Đảo Guam trở thành khói thuốc tràn ngập phế tích. Nhận được nước Mỹ tàu lặn toàn quân chết hết tin tức. Chuyện trò vui vẻ minor. Kitahara Tengangu đầu choáng váng. Nhìn lại vương quốc phương diện chính là tinh thần đại chấn. Tô hướng địch thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng xuống. CMN, tàu lặn đám này con rùa cháu cứng rắn là muốn. Bây giờ luân phiên đến ông làm sủi cảo. Các thằng nhóc, dùng sức liền bọn họ. Bắc Kinh, Trung Hải, Trương Dịch Phong, Cổ Lão, Thủy Lão cùng với 9 người thành viên tiểu tổ có một câu. Câu không tán gẫu, mọi người cũng tỏ ra lòng không bình tĩnh. Cổ Lão ngón tay gõ mặt bàn phát ra thanh âm dồn dập. Cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Đừng nói là hắn, nhân dân cả nước lòng cũng căng thẳng. Đang mong đợi thành công thu phục Đài Loan. Lại lo lắng nước Nhật, nước Mỹ đánh đi vào. Thủ trưởng, giai đoạn thứ nhất chiến sự kết thúc. Chấm ngoặc kép, một người thiếu tướng đi tới. Mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nghe được câu này, mọi người đồng loạt thở phào. Cổ Lão hỏi, nước Mỹ, nước Nhật phương diện có phản ứng gì? Tàu USS Kitty Hawk hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Nước Nhật chiến đấu cơ. Quân hạm bên ngoài biển tới lui tuần tra cũng không có tác chiến dấu hiệu. Bất quá vương quốc bai xin. Chấm ngoặc kép, thiếu tướng nhìn xem rửng rưng như thường Trương Dịch Phong. Khâm phục hơn lại có chút bận tâm. Ta tin tưởng Tô hướng địch. Tin tưởng vương quốc hải quân. Trương Dịch Phong kiên định nói. Lúc này, ám huyết đột nhiên đi tới. Cúi người ở Trương Dịch Phong nói nhỏ. Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Vậy liền bắt đầu đi. Thiên cơ vũ khí khảm nạm ở nhân tạo trái đất vệ tinh nội bộ. Vì không bị laser nhiệt độ cao hư hại vệ tinh. Mỗi lần công kích sau này đều cần thời gian nguội xuống. Nửa giờ sau này, thiên cơ vũ khí rốt cuộc có thể dùng. Đáng tiếc chỉ có thể làm một đợt công kích. Hơn 200 viên nhân tạo trái đất vệ tinh giống như Transformer biến hóa. Đen thui laser bắn quản giống như cả người là đâm con nhím. Dữ tợn kinh khủng, đồng loạt chuyển hướng, tập trung với Tây Thái Bình Dương lên nước Mỹ. Nước Nhật hạm đội, quang truyền bá tốc độ quyết định vũ khí laser công kích là không thể nào tránh né. Cũng là người khác không cách nào phản ứng lại. Nhợt nhạt kích quang thúc nhắm xoáy hạm USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm. Thu Nguyệt tàu chính xác hàng không mẫu hạm. Diêu cảm vệ tinh có thể rõ ràng quay chụp hàng không mẫu hạm phía trên khí hóa thủy binh cùng với. Trên bong laser nhiệt độ cao hòa tan đi ra ngoài lỗ thủng. Chớp mắt bây giờ, hai chiếc hạm đội soái hạm mình đầy thương tích. Miner, Kitahara Tengangu trợn mắt hốc mồm. Rồi sau đó con ngươi cấp tốc mở rộng. Không, chấm ngoặc kép, tàu quốc vương, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu hỏa tiễn tề phát. Trăm cái cá ưng đối với hạm hỏa tiễn đem hai nước hạm đội chỗ vùng biển biến thành một vùng biển lửa. Không có bất kỳ người sống sót. 20 chiếc quân hạm toàn bộ bị đánh chìm. Đối với đảo Guam thực hiện hỏa tiễn bao trùm. Tô hướng địch đều đâu vào đấy ra lệnh. Nước Mỹ, Nhà Trắng, Boulevard yếu ớt dựa vào ở trên ghế salon. Bên người còn có mấy vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng nhân viên y tế. Vốn là hắn tình trạng thân thể là muốn nằm viện. Có thể hắn không yên tâm chiến sự. Cứng rắn chống trở lại phòng làm việc. Ngoại trưởng sắc mặt tái nhợt đi tới. Nhìn Boulevard ánh mắt mong đợi. Chân thực không đành lòng tưới dầu vào lửa. Nhưng mà, chuyện lớn như vậy, căn bản không gạt được. USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Kể cả nước Nhật hải quân ở bên trong 20 chiếc quân hạm toàn bộ bị người Papua đánh chìm. Binh lính không có còn sống. Chấm ngoặc kép, Boulevard hai mắt biến thành màu đen. Giận dữ hét, trả thù, nhất định phải trả thù. Công kích bai xin địa phương. Ngoại trưởng muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn nộ sư vậy Boulevard, nhẹ nhàng than thở. Tổng thống tiên sinh, TQ chiến sự kết thúc. Tàu USS Kitty Hawk hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu sắp rơi vào bai xin. Hoa Hạ vây công.